xoa một thoáng sẽ dễ chịu đi rất nhiều. Đừng sợ, ta lần đầu tiên tới thời điểm ấy cũng hoảng hốt giống như ngươi vậy. Lúc đó ta còn tưởng rằng bị bệnh, lén lút trốn đi khóc đây. Thúy Hoa đối với Ngô Minh an ủi đủ các loại. Đối với lại chuyện này, trong lòng nàng liền đem thân phận mình cùng hai tiểu nữ san bằng. Dằn vặt một phen, Ngô Minh lảo đảo đi ra rừng cây. Một lần nữa cùng ba nam tử ngoài rừng hội hợp. Hỗ Vân Thương nhất thời IQ tăng cao đột xuất chạy vội tới. Hỏi, thế nào, vết thương cầm máu rồi sao? Nếu không để ta hỗ trợ nhìn thương thế. Ngô Minh trợn tròn mắt to nhìn vẻ mặt thân thiết si nhân của Hỗ Vân Thương. Đại não một trận chết máy trạng thái kéo dài. Mục Thanh Nhã cùng Thúy Hoa biểu hiện bắp thịt trên cơ mặt đều có chút co giật. Tông Chí Liên bước nhanh đi tới. Vỗ vỗ một cái vào trên đầu Hỗ Vân Thương. Ngu ngốc, về nhà hỏi em gái ngươi đi. Cách chương.